Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1761, chương 1759, giải thích. Dịch Thiên Vân, câu câu để Tiểu Dược Tiên cảm thấy cực kỳ chấn động. Thậm chí đều choáng váng, những lời này đối nàng kích thích tính quá lớn. Nhất thời giữa có chút quá tải đến, cái này sao có thể... Tiểu Dược Tiên sau một lát mới phản bác đi ra, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, không có cái gì không thể nào. Các người thật cảm thấy chính mình tổ tiên có thể truyền đạt lên đồng chỉ sao? Còn thông qua cái này thần tượng truyền đạt, thật sự là khí lực nhiều, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Đương nhiên, ta hiện tại nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao đều không có điểm chứng cứ bày ở trước mắt của ngươi. Khẳng định là không có cách nào tin tưởng, nhất là ta vẫn là một cái người xâm nhập thân phận. Càng thêm không có khả năng tin tưởng ta. Chợt Dịch Thiên Vân một phát bắt được nàng. Chân đạp hư không lên trên bay đi. Đảo mắt giữa liền đến thần tượng phía sau. Cũng chính là truyền âm trận phía sau, truyền âm trận ngay tại phiến khu vực này bên trong. Mặt ngoài căn bản không có khả năng nhìn ra được, nếu có thể nhìn ra được. Sợ là sớm đã bị phát hiện, đây chính là các ngươi tổ tiên pho tượng. Bình thường các ngươi cũng không dám có nửa điểm bất kính. Chớ nói chi là phá hư thần giống đi dò xét tình huống bên trong, Dịch Thiên Vân đưa tay đâm một cái. Dọa đến Tiểu Dược Tiên sắc mặt trắng nhợt, muốn ngăn cản Dịch Thiên Vân phá hư. Nhưng nàng chỗ nào có thể so sánh được Dịch Thiên Vân tốc độ. Dịch Thiên Vân đưa tay đâm một cái, cứ như vậy đâm tiến thần tượng bên trong, dễ dàng liền đem thần tượng mặt ngoài cho đâm ra cái lỗ nhỏ đến. Đồng thời hướng bên cạnh một đào, lần nữa chống đi cái khu vực. Đến lúc này Tiểu Dược Tiên nhìn thấy bên trong lại có khối khu vực là rỗng ruột. Thần tượng không khả năng sẽ có rỗng ruột khu vực, hơn nữa còn là dùng cực kỳ đắt đỏ hy hữu vật liệu chế tạo thành. Bởi vậy sẽ không xuất hiện rỗng ruột khu vực. Xuất hiện rỗng ruột khu vực, rất có thể đúng vậy bị cải tạo qua trước mắt khối khu vực này. Rất rõ ràng đúng vậy bị cải tạo qua. Nàng nhìn kỹ, chợt đồng tử co rụt lại, thật đúng là từ nơi này rỗng ruột trong khu vực phát hiện cái truyền âm trận. Cái này truyền âm trận vẫn là tương đối ẩn nấp, hơn nữa còn tại thần tượng bên trong khu vực, bên ngoài còn bố trí tốt mấy cái ẩn nấp đại trận, đem trong đó khí tức cho che đậy lại, để tránh bị dò xét đi ra các phương diện làm tương đối hoàn mỹ. Bất quá vẫn là bị Dịch Thiên Vân phát hiện hắn dò xét mắt. Cũng không phải chỉ là hư danh, chắc hẳn ngươi đã nhìn ra. Đây chính là truyền âm trận. Ngay tại ngươi tổ tiên thần tượng bên trong cái đồ chơi này dụng pháp, liền không cần ta cho ngươi biết đi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Đương nhiên, ngươi có thể nói là ta vụng trộm tới bố trí, lựa chọn lừa gạt chính mình, mà không tin ta. Dịch Thiên Vân thuộc tại người xâm nhập, nói không chính xác nơi này truyền âm trận đều là hắn bố trí đi ra, đây là rất bình thường ý nghĩ. Muốn là nghĩ như vậy, Dịch Thiên Vân thật đúng là bất đắc dĩ, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Dược Tiên trầm mặc sau một lát mới toát ra những lời này đến. Há, xem ra ngươi vẫn tin tưởng ta cũng không có làm như vậy. Dịch Thiên Vân cười cười nói, chính xác, đổi lại còn lại trưởng lão cái gì đang giận trên đầu lúc, thật đúng là không tin ngươi, thế nhưng là ta tin tưởng ngươi. Cũng không phải là ngươi làm ra, dù sao đoạn này thời gian, hoặc là nói thật lâu một đoạn thời gian, cũng sẽ không có cái gì đệ tử tới bái kiến, chỉ có trường lão cấp bậc, hoặc là chấp sự cấp bậc, mới có tư cách vào đến. Tiểu Dược Tiên nhìn lấy hắn nói ra. Ngươi tuy nói có thể dịch dung lừa gạt tiến đến, nhưng vẫn là không có cách nào làm đến cùng trưởng lão bọn hắn giống nhau như đúc bề ngoài. Càng là khí tức không pháp thần giống như, nhất là đây là một cái đại công trình, cũng không phải đơn giản có thể hoàn thành. Muốn lừa qua đông đảo thủ vệ, còn có chuyên môn quản lý phiến khu vực này tam trưởng lão. Chỉ có một cái khả năng, hoặc là đúng vậy nội bộ, hoặc là đúng vậy tam trưởng lão. Tiểu Dược Tiên phân tích đến 10 phần có lý. Thần tượng bình thường giữ gìn, ngoại trừ một số chấp sự bên ngoài. Cái kia chính là tam trưởng lão thuốc ngọc lập ở phương diện này quản lý nhiều nhất. Có thể nói thần tượng liền xem như hắn duy trì, xem ra cái này để cho ta bớt việc rất nhiều. Lúc đầu ta tiến đến chính là định dò xét nguyên nhân, dò xét các ngươi vì sao không kết minh. Còn có không chống cự ác linh tộc nguyên nhân chỗ, cũng không phải là nói phải vào đến cướp đoạt thứ gì, hoặc là chiếm có thứ gì. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, hiện tại xem ra các ngươi là bị ác linh tộc đùa bỡn, hơn nữa còn một mực đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Chờ các ngươi thật tin tưởng lời nói này, lựa chọn trung lập đến lúc đó, chờ ác linh tộc hoàn toàn chiếm lĩnh về sau, sợ là sẽ phải triệt để nuốt hết các ngươi. Tiểu Dược Tiên trong đôi mắt đẹp đã tràn ngập phẫn nộ, thật nếu là như thế, bọn hắn bị lừa gạt lâu như vậy, còn bị giả trang thành tổ bên trên, cái này ngẫm lại đều vô cùng phẫn nộ. Điểm ấy truyền âm trận ta đã tin tưởng, xem như một đại chứng cứ thế, nhưng là tam trưởng lão linh hồn sẽ bị tà hoàng cho thay thế. Phải biết tam trưởng lão thế nhưng là cường hãn vô cùng, cơ hồ không có từng đi ra ngoài, nhất là bị linh hồn đoạt xá. Cái này càng là khó càng thêm khó. Tiểu Dược Tiên đối với cái này càng là không hiểu. Thật sự là khó mà tin được, cơ hồ không có từng đi ra ngoài. Lời này cũng không phải là tuyệt đối. Không phải sao, mang ý nghĩa vẫn là sẽ ra ngoài. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Người suy nghĩ thật kỹ. Tam trưởng lão có hay không một đoạn thời gian thật lâu chưa có trở về loại hình. Tam trưởng lão thật lâu chưa có trở về, Tiểu Dược Tiên cần thận đi hồi tưởng lại. Sau một lát, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tại lần thứ nhất thần đế trước khi chiến đấu, giống như ra ngoài qua một đoạn thời gian, cộng lại thời gian dài độ, sẽ không vượt qua nửa năm thời gian. Nửa năm thời gian không đến, liền sẽ bị linh hồn đoạt xá thành công, còn như thế hoàn thiện. Điều này có thể sao? Không có cái gì không thể nào. Có một loại đại trận gọi thời gian đại trận. Nửa năm thời gian, có lẽ liền bị mở rộng đến mấy năm, mấy chục năm, thậm chí trăm năm cũng có thể. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Tuy nhiên cái này cũng không tính chứng cứ. Chân chính muốn nhìn chứng cứ, cái kia chính là dò xét linh hồn. Chỉ có dò xét linh hồn của hắn, liền có thể biết hết thầy phải nói. Hơi dò xét như vậy một chút, đều không cần dò xét trí nhớ, liền biết linh hồn của hắn là cái gì. Tà hoàng linh hồn rất nhẹ nhàng liền có thể dò xét đi ra. Cái gì trí nhớ đều không cần, hơi cảm ứng phía dưới cái kia linh hồn khí tức, liền phát hiện cùng tà hoàng đối ứng lên. Đây là một loại khinh nhờn. Giả định không đúng vậy, đó là vô cùng phiền phức. Ngươi làm sao nhìn ra được? Chúng ta cũng nhìn không ra. Tiểu Dược Tiên phi thường tỉnh táo, nàng cũng không dám làm loạn. Dò xét linh hồn là một kiện vô cùng sự tình, tuyệt đối không thể tùy ý dò xét, đó là phi thường chuyện thất lễ. Nếu như ta nói dựa vào hai mắt, điểm ấy ngươi tin tưởng à? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đương nhiên. Ta nghĩ ngươi khẳng định là không tin, dù sao ngươi cha cũng nhìn không ra, còn có nhiều như vậy trưởng lão nhìn không ra, ta một ngoại nhân làm sao nhìn ra được. Bất quá ta lấy tính mạng mình đảm bảo, tuyệt đối đúng vậy như thế, như có nửa điểm lời nói dối, cái kia chính là vĩnh thế không được luân hồi. Dịch Thiên Vân biết Tiểu Dược Tiên suy nghĩ, chỉ là dựa vào há miệng là vô dụng. Phải dựa vào một điểm chứng cứ, nhưng hắn lại không có cái gì chứng cứ, chỉ có thể chân chính đi dò xét mới được. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.